Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Hào Phan nhé. Lần đầu tiên Hào Phan đến với kênh xóm qua một câu chuyện có tựa đề Phía sau tội ác. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó, hãy vào kênh xóm để tìm nghe lại nhé. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Hào Phan bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh giống. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Oán Tình, tác giả Hào Phan. Tôi không phải là công tử Bạc Liêu, mà tôi đây chỉ là nghệ sĩ đa tình. Tôi yêu cô gái Bạc Liêu, tuy không đẹp như tiên, nhưng ăn nói thì có duyên. Ông Ba Sơn ngồi trước thềm nhà, tay cầm cây đờn kìm, vừa đờn vừa hát. Ánh mắt nhìn ra ngõ có hơi đượm buồn. Giọng hát giữa buổi trưa ở cái xứ Bạc Liêu nghe sao nó rất nao lòng. Ông ba nay đã ngoài 60 rồi, nhưng nhìn bên ngoài thì ông vẫn khỏe, và khỏe lắm. Hồi trẻ Ba Sơn hát hay nên được nhiều người gọi là nghệ sĩ. Giờ thì già rồi, vẫn không từ bỏ được cái sở thích hát. Cứ chiều đến là một cây đàn kìm cùng một bụng thương nhớ ngồi trước nhà nghêu ngao vài câu hát. Tía lại hát bài này nữa hả? Sao chiều nào tía cũng ngồi để hát hết vậy? Bên cạnh ông là một cô gái khuôn mặt xinh đẹp, tầm 20 tuổi. Cô là con gái rượu của Ba Sơn. Ba Sơn đang đờn, nghe con gái gọi cũng quay sang nhìn. Có một câu mà bay hỏi hoài à. Tao nói là hồi đó má mày còn sống mời tao hát bài này, cho nên chiều nào á tao cũng ngồi đây hát cho bà nghe. Tía hát vậy á, biết má có nghe không mà hát? Tao tin má mày nghe được ráo trọi á. Tại hồi còn sống, má mày nói sẽ ở đây đợi tao chết rồi mới đi mà. Thôi đi tía, sao cứ mong chết hoài vậy? Bộ tía định bỏ con đi theo má hay sao? Tao nói vậy thôi, chứ phải đợi bay thành gia lập thất tao mới dám đi chứ. Lỡ mà tao chết sớm mà mày dân mày không đốt nhang thì lấy cái gì mà tao hửi chứ. Tía à, bàn vấn đề khác giùm con cái đi, tối ngày nhắc chết chóc hoài à, không có tốt đâu. Ông Ba Sơn đặt cây đàn xuống rồi nói tiếp. Rồi rồi, mà mày tính đi đâu mà mày cầm cái thùng phi bự chán vậy mày? Con đi ra đồng với con nhái để bắt ếch. Bữa nay người ta cày ruộng, hôm qua mưa nữa nên tranh thủ chạy theo cái máy cắt bắt về kho ăn. Ba Sơn nghe đến đây tự nhiên cười rồi nói. Con nhái mà đi bắt ếch hả? Tao nghe nó mắc cười gì đâu á hèn. Thôi, tía tối ngày chọc con nhái hoài, riết rồi nó hết dám qua nhà mình chơi luôn đó. Chứ không phải ngày nào nó cũng qua ăn ké hả? Tía này. Hai cha con đang nói chuyện thì ngoài ngõ có một tiếng gọi vào. Thi ơi, đi nhanh lên, người ta cắt lúa rồi kìa, không ra sớm người ta bắt hết đó. Nhìn ra ngõ là con nhái, quần dài xắn lên tới đầu gối. Nó xách cái thùng ngồi trên chiếc xe đạp. Thì thấy vậy cũng quay qua nói với Ba Sơn. Tía ở nhà con đi ngang. Đi về sớm đó. Dạ, con biết rồi. Nói rồi thì chạy nhanh ra ngõ, leo lên xe đạp chở con nhái để nhanh nhanh ra ruộng. Con đường đất sình lầy do cơn mưa hôm qua, cho nên phải chống chân mấy lần mới vượt qua được. Giờ chạy ra bất ngờ thấy một người trên đường, không kịp thắng thì lách tay lái ngã nhào xuống đất. Nhái cũng té theo ôm mông, nó lèm bèm cái con nhỏ này, mày lái kiểu gì vậy? Thì nhăn mặt đáp, tại cái thằng kia đi không nhìn đường chứ bộ. Người thanh niên kia mang giày tây, áo quần sang trọng lắm, đeo kính đen, vô cùng đẹp trai, càng nhìn càng giống dân thành phố. Thấy hai người té, cũng chạy lại đỡ cái xe đạp lên, rồi nói, Tôi xin lỗi hai cô nghe. Thì đứng dậy chống nạnh chửi, nè, anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả? À tôi biết rồi, đã đi ngoài đường còn đeo kiếng đen, hỏi thì sao á, không đụng trúng người ta. Chàng trai đã chống cái xe đạp ngay ngắn, rồi cười nói, thiệt ra là tôi ở thành phố về muốn tham quan xíu, ai ngờ đúng trúng hai cô, tôi thiệt lòng xin lỗi. Xin lỗi hoài, tôi có lỗi gì đâu mà ông xin. Nhái nãy giờ cũng lồm cồm đứng dậy, định quay qua chửi anh chàng kia, nhưng cô khựng lại, tại nhìn anh ta đẹp trai lại sang trọng nữa nên nó khoái. Thấy thì chửi anh ta thì nó khều dài, thôi đi mày, dù sao người ta cũng ở thành phố về, đâu có cố ý. Thi bực dọc nhìn qua bạn, sao mày hiền quá vậy? Hiền hoài á, mấy người thành phố này nó coi thường mình đó, bữa nay để tao sống mái với nó. Biết thì tính tình rất nóng, bởi vậy mấy thằng con trai trong xóm mà gặp là nó né như giặc vậy đó. Nhái khều tay thì nói tiếp, thôi đi, tao với mày đi bắt ếch lẹ lẹ đi, để hồi người ta bắt hết á, đứng đây chửi hoài hả? Ha, thôi chết, mày không nhắc á, cái tao quên mất tiêu hả? Thì quay qua chỉ anh kia, bữa nay tôi tha cho anh đó, anh đừng có để tôi gặp lại lần nữa nghe chưa? Nói rồi cả hai lên xe đạp đi tiếp. Trước khi đi còn liếc nhìn anh ta một cái nữa. Anh ta đứng nhìn theo nở một nụ cười. Người ta nói không có sai, gái miền Tây đúng thiệt, không phải dạng dừa. Thì dây nhái lúc này chạy ra ruộng thì người ta đã cắt được hơn công đất rồi. Có mấy đứa nhỏ chạy theo sau xe cắt, bắt được nào là chuột ếch quá trời quá đất. Thấy vậy cả hai vội vàng xắn quần xắn áo, nhào xuống tranh giành bắt với mấy đứa kia. Có lúc giành nhau xém quánh lộn tới nơi, may mà mấy chú già dắt lúa cản lại. Giờ nhìn lại thì đứa nào đứa nấy người toàn sình lầy đen thui, chỉ còn con mắt là nhìn rõ. Chiều đến thì đợt con nhái bắt ít nhất cho nên bực mình lắm, vừa đạp xe thì vừa chửi, tại cái thằng cha đó mình mới bắt ít vậy đó, bực mình thiệt chứ. Thôi mà, mình bắt cũng được nhiều rồi, đủ ăn rồi đó. Ê, nhưng mà tao vẫn còn tức, tốt nhất là đừng có để tao gặp lại chả, không á hả là không có yên với con Thi này đâu. Nó cứ lèm bèm chửi cho đến khi tới nhà, nhái ngồi sau cũng bó tay nó luôn. Về tới nhà thì gọi vọng vô, tía ơi, nay con bắt được quá trời đây nè. Bên trong ông Ba Sơn đi ra, thấy người ngợm của Thi thì cũng lắc đầu. Trời đất ơi, mày đi bắt cái kiểu gì mà người mày bụng đất thấy ghê vậy mày? Thì con lật đật tranh với người ta chứ làm sao tía. Trời đất quỷ thần ơi, thân con gái con lứa thì đi đứng cho nó điềm đạm vô, mày đặt dành với người ta nữa. Con biết rồi tía, tía nói hoài hả? Thôi con vô trong mừng mấy con ếch nấu cháo cho tía ăn nghe, tía ngồi chơi đi. Nói rồi thì đi luôn ra sau nhà múc nước rửa mấy con ếch. Bà Sơn nhìn theo rồi lẩm bẩm, nó làm như mình bi lê không bằng á, còn kêu mình ngồi chỗ nữa. Ôi trời ơi, còn với cái à. Ông thở dài một hơi rồi cũng ra sau mừng phụ con gái. Sáng hôm sau thì đứng trước nhà cầm rổ rau dền mà vẫy cho nó sạch, lát vô nấu canh. Đang vẫy thì thấy có một người quen thuộc đang từ xa đi đến. Cái bộ dáng này chính là anh chàng hôm qua rồi. Thì vội nấp vào trong bụi cây, cô giớ đại cây chổi chà dựng ở trước cửa. Đúng là quan gia ngõ hẹp, bữa nay bổn cô nương sẽ quánh cho người đầu thai luôn. Đúng thiệt là anh kia đâu có biết gì. Vừa bước đến ngõ nhà ông Ba Sơn thì Thi bất ngờ bay ra, tay còn cầm cây chổi đánh túi bụi vào người anh ta. Cho anh chết nè, chết nè, chết nè. Anh ta sợ quá, đỡ lấy rồi chạy ra xa, thở hồng hộc nhìn cô. Trời đất ơi, cô làm cái gì vậy? Tôi có làm gì cô đâu. Xì, bữa qua tôi nói nếu gặp lại thì coi chừng tôi mà, ai biểu anh đi ngang nhà tôi làm chi? Anh ta tức đến đỏ mặt tía tai. Cô đúng là cái đồ bà chằn lửa. Bữa qua anh làm tôi té chảy máu, còn làm tôi trễ dịp bắt ếch, nên bắt được có chút à. Anh đáng bị quánh lắm đó. Con người chứ phải con heo đâu mà thù dai vậy? Anh nói chuyện mà không biết suy nghĩ hả? Con heo nào mà thù dai? Thì cô là con heo chứ gì nữa. Thì nghe nói vậy, cô bực quá, cầm cây chổi chỉ đến anh chàng kia. À, anh dám nói tôi là heo hả? Được lắm, bữa nay tôi quánh anh cho anh chết toi luôn. Anh ta sợ quá bỏ chạy. Thì định rượt theo thì ông Ba bên trong gọi vào có việc, nên cô đành đem mối thù này cất vô trong lòng, lần sau gặp lại sẽ tính sổ sau. Bước vào nhà Thi hỏi: Tí gọi con có gì không? Ông Ba bên trong đi ra, cầm theo cây đờn kìm đưa cho Thi rồi nói: Mày đem cây đờn này nè lên cho ông Năm Kép sửa lại cho tao đi, nó bị đứt dây rồi. Ủa chứ sao tía không tự mua dây về gắn vô? Người ta có nghề nên gắn nó đúng hơn tao. Mà sao mày hỏi nhiều vậy? Tao kêu đi thì đi đi. Con biết rồi, con đi liền nè. Tối ngày biết rồi mà có làm cái gì ra hồn đâu. Thì bị chửi cũng không thèm nói gì nữa. Cô vô nhà lấy cái nón lá rồi đội lên đầu te rẹt đi đến nhà ông Năm Kép. Nói về Năm Kép, học được cái nghề sửa đờn từ một người nghệ sĩ rất giỏi, nên sau này mở cái tiệm nho nhỏ để sửa cho người ta. Cái xứ Bạc Liêu này sửa đờn cũng thuộc dạng kiếm được kha khá tiền chứ không ít. Ông Năm Kép bây giờ ở trần nằm trên cái chõng tre trước nhà, tay cầm cái quạt mo, vừa quạt vừa thiêu thiêu ngủ. Thì từ ngoài chạy vô gọi to: Ông Năm! Tiếng gọi lớn làm cho ông giật mình mở mắt. Thấy con Thì ông liền chửi: Thánh thần thiên địa ơi, ông mày muốn hầu chết tao hay vậy mày? Đâu có đâu, con đem đờn qua cho ông Năm sửa giùm tía con nè. Con nhỏ này thiệt chứ, mày sửa đờn thì mày nói nhẹ nhẹ thôi, mày la lớn dữ tao đứng tim chết à, rồi ai sửa cho mày? Thì bị ông Năm chửi nên cúi đầu xin lỗi quá chừng. Ông Năm hừ lạnh một tiếng rồi ông nói: Ôi đồ đây cho tao, tao coi rồi tao sửa cho, mốt không có hù tao kiểu đó nữa. Đang nói chuyện thì từ trong nhà có một cậu thanh niên bước ra, mặc quần xà lõn, áo thun trắng, rất đẹp trai. Tớ ơi, tớ để cái radio đâu mà con tìm hoài không có thấy vậy? À, ê, cái thằng kia! Thì bất ngờ kêu lớn, khiến cho ông Năm giật nảy mình. Một lần nữa, ông lại chửi: Cậu ơi, cái con nhỏ này, mày làm cái gì vậy hả? Tính ra, tao mới nói luôn đó. Ờ, ông Năm, nó là ai vậy? Ông Năm nhìn qua người thanh niên, rồi nhìn qua Thi, ông nói: Ủa, hồi nhỏ hai đứa bay trời chung, bộ không nhớ hả? Nó là thằng Hậu chứ ai. Hậu bây giờ mới nhìn Thi, anh nói: Tía đừng có nói với con á là con nhỏ này là con Thi nghe. Ủa, con nhớ hồi đó nó đen thui mà xấu quắc hả? Ê, ê, cái ông kia, ông nói ai xấu hả? Ông Năm thấy hai đứa cãi nhau, ông bực quá đứng phắt dậy. hai cái đứa này mà im lặng coi, có chuyện gì vậy? Ông Năm kéo hai đứa vô nhà, bắt khoanh tay đứng ở một góc, kêu tụi nó kể lại hết sự tình. Sau khi kể xong thì ông Năm mới hiểu nguyên cớ là tại sao. Từ nhỏ hai đứa này như chó với mèo rồi. Thằng Hậu đi thành phố hơn chục năm về, tưởng đâu trưởng thành hơn, ai dè đâu cũng y rang như cũ. Ông Năm chỉ cây chổi về phía hai đứa. Bao nhiêu năm rồi mà hai đứa mày cũng vậy à, làm sao hả? Làm ơn bớt bớt giùm tao một cái. Hậu ngước mắt lên nói. Ai biểu á, cậu cứ đòi quánh con hoài. Ê, cho nói lại đó, là ai chọc tôi trước? Hai người lại tiếp tục chửi nhau. Ông Năm cũng bó tay luôn. Ông nói. Trời ơi, thôi con Thi mày về đi, mai mày qua lấy đợn. Ôi, tao hết chịu nổi hai tụi bay rồi á. Thi bị đuổi, cũng không biết nói gì nữa, đành lủi thủi đi về. Mắt còn liếc anh Hào một cái. Nếu gặp lại, chắc chắn sẽ cho hắn ta một bài học. Về đến nhà, Thi dọn cơm cho tía ăn. Bữa nay cô nấu canh rau dền với cá kho. Ông Ba Sơn vừa ăn vừa nói. Mày biết tin gì chưa? Tin gì tía? Cái thằng Hậu mà hồi đó nó chơi chung với mày á, nó về rồi đó. Ôi, cái này thì con biết rồi, tía không cần phải nói đâu. Đã đi mà không đi luôn đi, còn quay về làm chi không biết nữa. Trời đất, cái con nhỏ này, người ta nhớ quê thì người ta về, cũng ở nhà người ta chứ có ở nhà mày đâu mà mày nói. Hên là ở nhà người ta, chứ ở nhà mình á, con quánh tròn chả chết toi. Trời ơi, nhỏ này, cái gì mày cũng nói ráo trội được hết trơn á. Mày liêu hồn mà sửa cái tính lại đi nha, chứ không ế cả đời luôn cho mày coi. Trời ơi, có làm sao đâu tía, ế thì con ở với tía hoài hoài luôn. Thôi thôi đi, người xưa có câu á, có con gái như hũ mắm treo đầu giường, mà treo hoài á thì nó thối lắm mà. Trời, tía này có nói vậy hoài à? Thôi ăn cơm đi, sáng còn ra mận ruộng à. Nói rồi cả hai cha con cùng ngồi ăn. Ăn xong Ba Sơn vô phòng trước. Nhà chỉ có hai tía con, cho nên yêu thương nhau dữ lắm. Má cô thì mất vào năm ngoái do bệnh ung thư. Bởi vậy nên cái nỗi trống vắng trong nhà vẫn chưa có tan hết. Lâu lâu vẫn thấy ông Ba ngồi hút thuốc, nhìn ra ngoài nhớ vợ. Đêm xuống dưới ánh trăng bàn bạc, ông Ba dẫn cái điệp khúc Cô Gái Bạc Liêu mà hát. Không có đờn, ông vẫn hát để vơi đi nỗi buồn. Bên trong thì đứng nhìn ra cũng thở dài, mà buồn bã trong lòng. Không biết đến khi nào tía mới quên đi được. Sáng hôm sau thì cầm cuốc đi ra đồng. Trước khi đi còn nấu cơm sẵn cho ông Ba Sơn. Vừa bước ra cửa thì gặp ngay Hậu. Cô biểu môi. Lại nữa rồi, mới sáng sớm gặp là biết xui rồi. Hậu bực mình đáp. Nè, cô nói chuyện cho người ta dễ nghe xíu có được không? Ê, tôi cũng mệt cho nên không có muốn cãi lộn với anh. Có cái gì không mà đi qua đây vậy? Hậu cầm cây đờn kìm đưa cho Thi rồi nói. Đờn sửa xong rồi nè, tía tôi á kêu đem qua đưa cho cô đó, cầm lẹ lẹ đi. Vậy tôi cảm ơn ạ. Nè cái cô kia, cô nói cảm ơn mà nghe khó chịu như vậy luôn á hả? Biết vậy ha, tôi không có đem qua cho cô đâu. Cái anh này, tôi cảm ơn đàng hoàng rồi, còn anh còn muốn cái gì nữa hả? Anh muốn kiếm chuyện nữa hay gì? Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cả hai nhìn nhau như kẻ thù giết cha. Đang chuẩn bị chửi nhau thì Nhái từ đâu đi đến gọi lớn. Thi ơi, chờ tao có lâu không? Có cái ngữ này nè, cho nên tao chờ mày cũng đỡ chán. Ủa, anh Hậu mới thành phố về hả? Ảnh qua đây chơi với mày hả? Cái ngữ này ai mà thèm chơi mày ơi. Nè, cô nói cái ngữ nào là ngữ nào hả? Thôi mà, có gì từ từ nói. Hai người cứ vậy không à? Nể có em nhái cho nên tôi tha cho cô đó. Không á là cô chết với tôi. Anh dám làm gì tôi? Thôi được rồi mà, lẹ lẹ đi ra đồng nè, trưa rồi đó. Thì nghe vậy cũng hổng cãi nữa, đem cây đờn vô nhà cất. Bên ngoài Hậu cũng bực mình. Con gái gì đâu hùng dữ ớn. Ủa mà quên, đêm nay có ca cổ về xóm mình, nên sẵn tiện anh rủ em đi coi với anh nghe. Em đi không nhái? Nhái được rủ bất ngờ, cô đỏ mặt. Sao anh rủ có mình em vậy? Thì nếu như em ngại thì em có thể rủ thêm người. Tiền bạc không có thành vấn đề đâu. Đêm nay tới khu đất trống đầu nghe, người ta mở hội ở đó đó. Mấy giờ vậy anh? Chừng khoảng 7 giờ. Thôi anh về trước, hẹn tối gặp lại em nghe. Nói rồi Hậu cũng tạm biệt nhái rồi bỏ đi. Cô ta cứ nhìn theo bóng lưng của anh chàng mãi cho đến khi Thi vỗ vai. Mày làm gì mà mặt mày thất thần vậy mày? Nhái giật mình xoa mặt rồi nhìn Thi. Không có gì đâu, thôi mình đi ruộng đi. Thi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, cái ngữ đó về rồi hả? Nhỏ này, tối ngày mày cứ kêu người ta ngữ này là ngữ nọ hoài hả? Thôi cũng kệ anh ta đi, đi đi ra ruộng nè. Nói rồi cả hai cầm cuốc đi ra ruộng. Bữa nay làm đồng mà nhái cứ nhớ tới anh Hậu hoài hả? Nghĩ tới tối nay lại ngại, cho nên nó cắn răng mời thêm con Thi đi chung. Nhưng nó lại từ chối, tại không muốn thấy mặt người kia. Phải năn nỉ mãi nó mới chịu xuống nước gật đầu. Đến chiều làm ruộng xong, cả hai về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Nấu ăn xong xuôi cũng tới 7 giờ. Thì thưa ông Ba Sơn một cái rồi mới đi. Nhái háo hức nên đã đứng ở ngõ chờ Thi. Rất nhanh cả hai đã có mặt tại đó. Bữa nay nhiều người đi coi ca cổ mới về làng này lắm. Nghe nói đoàn tụ họp những nghệ sĩ đa tài. Đứng đợi bên ngoài một lúc thì Hậu cũng đến. Bất ngờ vì sự xuất hiện của Thi nên anh ta hỏi, chà, bữa nay có khách quý nữa hàng. Thi chỉ khoát tay không nói gì, có vẻ hơi ngại. Nhái thấy vậy thì đáp thay, tại em ngại nên em rủ nó đi chung cho vui á anh. Không có sao đâu, có thêm cái ngữ này thì càng vui chứ làm sao. Thi nghe vậy tức tối quay lại nói, anh sao hả, cô thấy khó chịu sao? Chẳng qua là tôi thấy con bạn tôi nó đi một mình, tôi không có yên tâm nên tôi đi theo bảo vệ cho nó. Nhìn cái bản mặt của anh á là biết không có tử tế rồi. Ê ê, nói người ta mà không biết nhìn lại mình ha. Thì lúc này đã không muốn cãi nhau nữa cho nên nói với nhái, thôi người ta đã khó chịu vậy, thôi tao về, mày ở lại chơi đi. Nói rồi thì chuẩn bị quay bước đi thì nhái kéo cô lại. Thôi ở lại với tao đi, mày về á tao chán lắm. Hậu thở dài, hơi tôi nói vậy thôi chứ đâu có nỡ đuổi cô về. Vô coi lẹ lẹ đi, người ta vô hết chỗ bây giờ đó. Thì định về rồi nhưng bị nhái năn nỉ cho nên cũng xuống nước bỏ qua hết. Hậu tuy thích cãi nhau với Thi nhưng cũng không ghét bỏ gì cô. Bước vô, anh mua ba ghế cho ba người ngồi. Trên kia người ta đờn ca cổ rất hay, Hậu như bị cuốn vào trong đó nên cứ im lặng lắng nghe, không nói gì. Ngồi bên cạnh thì ngáp lên ngáp xuống. Tuy tiếc cô đam mê ca hát nhưng cô thì không có đam mê chút nào cả. Mỗi lần nghe cô lại buồn ngủ, Nhái bây giờ nhìn qua Hậu, thấy anh ta đang chăm chú thì cũng hỏi: "Bộ anh thích ca cổ lắm hả?" Hậu đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. "Từ nhỏ anh đã thích nghe rồi. Nghe mấy cái này á, cảm xúc nó đượm buồn lắm. Lâu lâu anh nghe cái anh nhớ về quê. Lúc ở trên thành phố anh cũng nghe thường lắm." "Vậy anh có biết đờn hát không?" "Đương nhiên là anh biết rồi. Nhưng mà đờn không có giỏi thôi." "Anh đúng là giỏi nghe. Bữa nào anh hát cho em nghe một bữa được không?" "Được chứ. Bữa nào đi, anh hát cho em nghe luôn." "Ôi, mấy cái này có cái gì hay ho đâu mà nghe." "Cô thì biết cái gì mà nói." "Sao anh biết? Chẳng qua là tôi không thích thôi. Chứ tôi mà đam mê á, có khi còn hát hay hơn mấy người này nữa đó. Có khi đờn còn hay hơn á." "Xời, cô chỉ được cái nói thôi. Nếu cô mà làm được trong vòng một tháng, tôi sẵn sàng chạy 10 vòng trong xóm cho cô coi." "Cái này là anh nói đó nha. Tôi mà đờn hát được một bài nào ha, thì anh phải chạy khắp xóm đó." "Quân tử nhất ngôn. Nhưng mà nếu cô thua, cô cũng phải mừng giống tôi đó." Nói rồi Hậu đưa tay ra ngoéo tay, thì cũng không ngại, ngoéo lại luôn. Cô muốn tranh thủ thời cơ này để báo thù anh ta. Lát sau coi ca nhạc xong thì Mạnh ai nấy về. Nhái nói với Thì: "Nè, mày có làm được không mà hứa với anh Hậu vậy?" "Chỉ là đờn thôi mà, tao làm được ráo trọi á, mày cứ chờ đó đi." Về tới nhà thì đem cây đờn của cha mình ra trước nhà ngồi đờn. Ban đầu cô nghĩ là dễ, nhưng khi bắt đầu cầm cây đàn, cô mới thấy khó. Dây đờn cứ như chống lại cô, nó phát ra âm thanh khó chịu. Bên trong ông ba đang ngủ, nghe có tiếng gì đó khó chịu lắm nên ông đi ra xem. Thấy con gái ngồi phá cây đờn của mình, ông chửi: "Trời đất, đêm hôm mày không ngủ đi mày ngồi phá vậy mày?" Thì ngước lên nhìn tía rồi nói: "Tía, con muốn học đờn." Nghe vậy ba Sơn giật mình. Hồi đó ông bắt nó học, nhưng nó có chết cũng bỏ chạy. Bởi vậy ông không ép nữa. Giờ tự nhiên nó muốn học nên ông có hơi ngạc nhiên. "Trời đất ơi, ai khiến mày hả con? Tự nhiên cái đòi học đờn gì?" "Tóm lại là con muốn học, tía dạy cho con đi." "Thôi được rồi, mà mày muốn đờn cái bài gì, tao dạy cho." "Con muốn đờn cái bài mà má hay hát đó, Dạo Cổ Hoài Lan á tía." "Tao nói trước à, nó khó đờn lắm à nghe." "Kệ đi, con muốn học bài đó." Ông bà Sơn thấy nó quyết tâm, ông không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi xuống. Thấy nó cầm đờn sai, ông đánh vô tai nó, làm nó la lên một tiếng: "Ôi da, sao tía quánh con?" "Cầm đờn mà mày cầm như cầm chổi vậy mày. Cầm là phải cầm vậy nè." Nói xong ông chỉnh lại tay cho Thi. Khi đã cầm đúng, ông mới giảng một vài thứ cơ bản. Giảng được một chút, y như rằng lại bị la vì sai nhịp. Tay của Thi đau quá định nghỉ, nhưng bị ba Sơn bắt phải học cho xong mới cho nghỉ. Hơn vài tiếng sau, tay Thi đau lắm, lúc này ba Sơn mới tha cho cô. Cô không ngờ học đờn khó đến như vậy. Tính bỏ cuộc, nhưng sợ quê với anh Hậu nên đành cố gắng. Sáng hôm sau, tay cô sưng một vài chỗ rất đau. Lấy nước đá ngâm cho đỡ sưng. Ông ba thấy nó vậy, ông cười cười: "Sao, thấy có học được nữa không?" Thì biểu môi: "Đừng có khi dễ con, mốt quá con thành nghệ sĩ đờn cho cha coi." "Mày nó có nước làm nghề lẻ chứ nghệ sĩ gì con?" Thì bực quá, không thèm nói chuyện với tía nữa, đi vô nhà cầm cây đờn ra đờn tiếp. Hôm qua cô thuộc lý thuyết rồi, cho nên bây giờ chỉ việc đờn cho tốt mà thôi. Ba Sơn thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán, đúng là con nhỏ cứng đầu. Tối đến, tiếng giấy kêu rã rích. Ở gần bờ sông có hai thân ảnh, một nam một nữ, là Hậu với Nhái. Hậu cầm đờn hát lên mấy câu giọng cổ nghe ngọt liệm. Bên cạnh, Nhái như bị đưa vào cõi mộng mơ. Có lẽ cô đã bị rơi vào lưới tình của anh ta mất rồi. Nhái vỗ tay. Anh Hậu hát hay quá à. Hậu cười đáp. Không có đâu, tại tía anh chỉ hồi nhỏ cho nên mới biết sơ sơ chút thôi, nhưng còn dở lắm. Anh khiêm tốn hoài à. Em thấy anh hát hay như mấy chú hôm bữa về đây hát vậy đó. Trời đất, em nói quá người ta cười cho. Ủa, mà mấy bữa nay á không thấy thì vậy? À, nó lo học đờn nên không có ra đồng. Chắc nó quyết tâm rồi. Nhưng mà em nghĩ nó không học được đâu. Bộ thì cứng đầu từ bé đến giờ hả? Đúng rồi, nó đã làm cái gì á thì nó quyết làm được cái đó. Bởi vậy cái gì mà giỏi á thì nó giỏi nhất nách luôn. Còn cái gì mà nó dở hen thì nó dở hơn người ta luôn. Hồi nhỏ anh có chơi với Thi, nhưng mà không có thân lắm. Hơn mười mấy năm không có gặp rồi. Cũng quên luôn tính cách của cổ. Mà sao anh cứ nhắc Thi hoài vậy? Sao anh không hỏi vậy em hết trơn? Thì anh là vậy mà, em không biết sao. Anh mà ghét ai á, anh hỏi kỹ về người đó lắm. Nháy không tin, cứ chầm chầm nhìn Hậu. Anh ta ngại liền đổi chủ đề. Thôi, để anh đờn bài khác cho em nghe nghe. Nói rồi ngón tay của Hậu khẩy đờn, vang lên những tiếng du dương, làm cho Nhái cũng quên luôn vấn đề vừa rồi mà chìm vào giọng ca ngọt như mía lùi. Tư là tư phụ tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, giàu ra ngóng trong tình chàng. Năm cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng. Ôi gan vàng quặn đau ý à. Buổi sáng thì đang chăm chú đờn thì Hậu từ đâu đi đến. Chà, con kiến chăm chỉ này giỏi dữ hen. Thi giật mình ngước lên nhìn. Anh đi đâu vậy? Thì tôi tới tôi coi cô học được đến đâu rồi, còn chuẩn bị chạy khắp xóm nữa chứ. Xì, có anh chạy thì có. Tôi sẽ ráng học đàn rồi tôi xử lý anh cho anh coi. Không là về chuẩn bị chạy đi ha. Nè, cô nhìn lại cô đi nha. Cầm cái đờn cũng sai, rồi cô đòi thắng ai? Sai chỗ nào? Hậu tiến lại, nhẹ nhàng nâng tay Thi lên, sửa lại cho đúng. Cô đỏ mặt giật tay ra. Anh làm gì vậy? Thì tôi sửa lại cho đúng. Cô không muốn học đàn sao? Xì, anh lợi dụng tôi thì có. Trời đất, cô nghĩ cô là ai mà tôi phải lợi dụng? Tướng còn 1m6 mà làm giá ghê thì ưng. Ê, anh đừng có khi dễ tôi ngang. Tôi vậy đó. Sao hả? Hậu nghe vậy cũng chỉ biết cười thầm, rồi không cãi nữa. Anh bước đi ra ngoài. Thi nhìn theo biểu môi. Cái đồ rảnh hơi. Kể từ ngày đó, Hậu ngày nào cũng qua nhà Thi, cứ ngồi trước mặt là chọc ghẹo. Buồn buồn thì chỉ cho cô một vài chỗ, có vẻ như anh muốn cô thắng thì phải. Nhái cũng biết điều này, cho nên đau lòng lắm. Tình đơn phương mà. Với lại nhỏ kia cũng là bạn thân mình, nên không biết xử sao cho đặng. Thực sự cô rất yêu anh Hậu, nhưng mỗi lần gặp anh ta chỉ nói một vài câu với cô rồi dội qua gặp Thi. Một ngày nọ, Nhái hẹn Thi ra bờ đê rồi nói: Mày biết tao thích anh Hậu có phải không? Mày nói gì vậy? Mày thích anh Hậu hả? Ừ. Ủa vậy liên quan gì đến tao? Có liên quan, rất là liên quan nữa là đằng khác. Cho nên tao xin mày á, tránh xa anh Hậu ra đi. Tao không hiểu luôn á, Ủa tao với ổng đâu có tình cảm gì đâu. Mày, mày đừng có nói láo. Ngày nào tao cũng thấy ảnh qua chơi với mày, còn dạy cho mày đờn nữa. Ủa như vậy không phải thương hả, là gì? Trời đất, đâu có đâu, tại... Có phải từ đầu mày biết tao thích anh Hậu, cho nên mày hấn tay trên của tao phải không? Uổng công tao thân với mày như vậy. Tao không có thiệt mà, mày đừng có như vậy được không? Tao nhất định tao sẽ cưới được anh Hậu. Mày đừng có nằm mơ mà cướp được ảnh từ tao. Nhá dùng dằn bỏ đi thì chỉ biết đứng nhìn theo, ánh mắt đờ đẫn. Rõ ràng mình với anh Hậu đâu có tình cảm gì mà nó lại nói như vậy. Thì ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy xuống. Cô không muốn phải mất đi tình bạn chỉ vì anh Hậu. Thì biết cần phải làm gì. Ngày hôm sau Hậu đến cửa thì đã vội đóng lại. Hậu bất ngờ nên hỏi: Ủa sao lại đóng cửa? Anh đi đi, anh đừng có gặp tôi nữa. Ủa vậy cái kèo kia thì sao? Bỏ hết. Từ nãy xem như tôi với anh chưa từng quen, hoặc xem là anh thua cũng được. Nói xong cô quay mặt đi vô, để Hậu bên ngoài thẫn thờ nhìn theo. Rốt cuộc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bữa trưa ăn cơm thì cứ thẫn thờ. Thấy lạ, bà Sơn liền hỏi: Sao bữa nay mặt mày kỳ vậy con? Bộ có chuyện gì hả? Thì ngước mặt lên: Con không biết nữa. Ê, tự nhiên con không muốn làm gì ráo rọi hết á. Có chuyện gì? Kể tí nghe coi. Là con vừa mới đuổi một người về, mà không hiểu sao trong lòng con cứ bức rất khó chịu à. Trong đầu con toàn hình ảnh của người đó. Này là sao hả tía? Đang ăn cơm, bà Sơn bất giác cười. Vậy là mày yêu người ta rồi chứ gì nữa. Hả? Yêu hả tía? Ờ hồi đó tía mày cũng có cảm giác đó với má mày vậy đó. Đó là cảm giác yêu một người đó con. Thì đó giờ ở quê đâu có yêu ai. Hễ gặp con trai là cô tránh như tránh tà, đâu có thời cơ để làm quen. Giờ nghe tía nói vậy, cô có chút run rẩy. Không lẽ nào mình yêu anh Hậu? Nghĩ đến đây cô rùng mình. Ê, chắc không phải đâu. Không phải cái gì mà không phải? Chắc tía sắp có rễ rồi. Thôi mà, hồi tía ăn cơm đi, tía chọc con hoài. Kể từ ngày đó, Hậu cứ đến trước cổng chờ Thi, nhưng cô không muốn gặp nên cứ tránh mặt. Tuy Thi có gì đó đau ở trong lòng, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ người bạn thân của mình được. Hôm nay Hậu như thường ngày dẫn đến trước cửa, nhưng hôm nay anh mang theo cây đờn. Đứng ngoài cổng, anh vừa đờn vừa hát. Anh cứ như vậy mà hát. Bên trong nhà, cô nhìn Hậu rồi nói: Anh ồn ào vậy đủ chưa? Thấy Thi chịu gặp mình, Hậu mừng lắm, liền nói: Chẳng qua là tôi muốn gặp cô thôi. Tôi với anh có liên quan gì mà gặp? Anh về đi. Tôi... Anh muốn nói cái gì thì nói lẹ đi, tôi còn có việc nữa. Hậu bây giờ ngại ngùng, rồi cũng thốt lên thành tiếng: Anh thích em. Nghe đến đây Thi đỏ mặt lên. Cô nói: Anh nói cái gì vậy? Anh nói là anh yêu em từ lúc mà mình gặp nhau, nhưng mà anh không có dám nói, cho nên anh mới tỏ thái độ vậy đó. Em đừng có trách anh nghe. Trái tim của Thi đập loạn nhịp, cô như chết lặng một vài giây. Hậu bất ngờ đẩy mạnh cái cổng tre làm nó ngã xuống. Cô hốt hoảng: Ê nè, anh làm gì vậy? Chưa kịp nói xong, Hậu đã lao lên ôm cô vào lòng. Ôm chặt Thi, Hậu đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Quá bất ngờ Thi giãy giụa, nhưng cuối cùng cô cũng đã bị nụ hôn này mê hoặc. Thi không phản kháng, một giọt nước mắt từ khi nào đã rơi xuống. Một lúc sau, Hậu buông cô ra. Ánh mắt trìu mến nhìn Thi. Anh thật sự yêu em đó. Thi lấy lại bình tĩnh, tát vô mặt Hậu một cái. Tại sao anh làm vậy với tôi? Anh có biết mình làm gì không? Bị tát đau quá, Hậu âm mặt nói. Anh xin lỗi, nhưng mà anh... Tôi không cần biết. Anh phải chịu trách nhiệm đó. Có vẻ như Thì đã ngầm đồng ý lời tỏ tình của Hậu rồi. Hậu cũng hiểu, nên anh ta vội ôm Thi vào lòng một lần nữa. Rồi anh nói, được rồi, từ nay anh sẽ chăm sóc cho em. Nhưng mà anh phải sửa lại cái cổng cho tí em đó. Lát nữa anh sửa lại cho em mà. Hai người nói chuyện một chút, Hậu cũng nhanh chóng sửa lại cái cửa cho cô. Thì vào nhà nấu ăn cho anh ta. Thì nấu ăn rất ngon, Hậu ăn vào khen đáo để. Khác với lúc trước, khi nào cũng như chó với mèo. Tình cảm đúng là thứ khó đoán nhất trên đời. Đến cũng vội, mà đi cũng vội. Bên ngoài, Nhái đi chợ về vô tình thấy cảnh này, khuôn mặt liền trở nên khó chịu. Thì thấy cô ta, nhưng không còn hỏi thăm như trước nữa. Cô cúi đầu không dám nhìn Thái. Tay Nhái siết chặt, cặp mắt đỏ lên, rồi cũng đạp xe đi. Từ nay tình cảm bạn bè xem như chấm hết. Ngày hôm sau, Nhái hẹn cô ra nói chuyện, nhưng chỉ là những trận cãi vã. Thì quyết tâm không từ bỏ tình yêu của mình nữa. Dưới trăng ngay bờ đê, vang lên tiếng hát bài Dạ Cổ Hoài Lang. Tiếng hát vừa dứt, Hậu vỗ tay khen quá trời. Từ ngày đó thì đã chăm chỉ học đờn rất nhiều, nên vừa đờn vừa hát được. Màn đêm chỉ có ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt hai người. Tiếng côn trùng kêu rã rích như hòa vào không gian này. Bốn cặp mắt nhìn nhau say đắm. Như không kiềm chế được, cả hai trao cho nhau tình yêu đầu đời của cuộc đời mình. Hậu hứa sẽ trăm năm hạnh phúc với cô, lầu cao gác son, trầu cau đến nhà. Cô gái nhà quê không chút nghi ngờ, trao hết cho anh, hy vọng anh sẽ không phụ cô. Kể từ ngày đó, hai người thân với nhau lắm. Ai cũng đoán già đoán non, hai đứa này yêu nhau. Bà Sơn cũng gặng hỏi dữ lắm, cô mới nói thiệt là hai người đã yêu nhau và đã đến với nhau rồi. Bà Sơn thay vì cản cấm lại rất vui vẻ. Ước mơ của ông trước khi chết là có cháu ẵm bồng, giờ thì sắp thành sự thật rồi. Một tháng trôi qua thì ngày này cũng đến. Do mang thai cho nên hai người quyết định cưới nhau. Thiệp cưới cũng nhanh chóng phát cho bà con. Ai cũng vui mừng cho tình yêu đôi lứa. Riêng Nhái, cô không vui. Cô ghét cái lễ cưới này lắm. Bữa nay thì muốn đi lên xóm trên để mời một vài người quen. Hậu có ý đi cùng, nhưng cô lại nói, thôi, anh ở nhà lo mời người trong xóm đi. Em đi rồi về liền hả? Ông Sơn đang uống trà cũng nói, hay là để nó đi với con đi. Một mình đi biết khi nào mời xong chứ. Đúng rồi đó, để anh đi với em. Thôi, để con đi mình được rồi. Cô vội vàng đội đóng lá lên đầu một mạch đi ra ngoài. Bà Sơn thở dài, hey, con gió này nó cứng đầu não giờ rồi. Ôi sao mà thuộc cái bà nó đi. Dạ, vậy con xin phép tranh thủ mời cho hết người trong xóm à. Ông ba cũng ừ cho qua chuyện. Nhưng sao con mắt của ông nó cứ giật lên liên hồi, không biết có chuyện gì xấu không nữa. Gần chiều, trời chuyển sắc, mây đen từ đâu ùng ùng kéo đến. Tivi thông báo có bão lớn, thì trên đường cũng vội vàng chạy về. Bụi cát trên đường bay mù mịt. Trên trời những tia sét uốn lượn như một con rắn phát sáng. Cô định trú vào một gốc cây, nhưng sợ nó đổ xuống thì chết. Nghĩ vậy, cô gắng sức chạy thật nhanh về nhà. Mưa ngày càng nặng hạt, biến con đường trở thành một màu trắng xóa. Khi đến cây cầu tre, cô có khựng lại. Cây cầu này dài chừng 10 mét, bắc qua một con sông sâu bên dưới. Bình thường, người ta toàn đi vòng, bởi cây cầu này gần mục tới nơi, nhưng chưa có ai sửa lại. Cô định đi vòng nhưng xa quá, cho nên đánh liều qua cầu. Dù sao mấy đứa trẻ hàng ngày vẫn chạy qua chạy lại chơi bình thường mà, chắc không sao đâu. Thì nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm bước qua cầu. Cây cầu kêu lên ót ét, lắc qua lắc lại. Gió ngày một thổi mạnh hơn, khiến nó càng rung lắc hơn nữa. Thì cố bám vào thành cầu mà đi từ từ. Nhưng ông trời dường như muốn tiệt đường sống của cô. Một tia sét đánh ầm một cái thật lớn, làm cho cô giật mình nên buông lỏng tay. Kết quả bị gió thổi rơi xuống. Cô nhanh tay bám vào được cây tre trên cầu, người đu lắc lẻo trên không trung. Bên dưới dòng nước xoáy rất mạnh, nếu rơi xuống chỉ có nước chết. Thì gào thét, có ai không, cứu tôi với, có ai không? Trong cơn mưa bão, không một ai nghe thấy tiếng của cô. Được một lúc, cô thấy một người đang chạy xe đạp dừng lại bên đầu cầu. Như vớ được phao cứu mạng, cô gào lên, ai đó, làm ơn cứu tôi với, làm ơn. Người đó là Nhái. Cô đang đi công việc chạy nhanh về. Thấy tiếng kêu cứu, cô dừng lại nhìn. Định cứu người, nhưng khi thấy đó là Thi, thì cô ta khựng lại. Là con Thi sao? Ai đó, cứu tôi với. Thi gọi to một lần nữa. Nhái thì đang đấu tranh tư tưởng, có nên cứu nó hay không? Trong đầu cô chợt có một suy nghĩ. Nếu nó chết thì lễ cưới sẽ không được diễn ra, mình sẽ có cơ hội với anh Hậu. Cô siết tay lại thành nắm đấm. Cô nhắm mắt. Tao xin lỗi mày, hẹn mày kiếp sau vậy. Dứt câu, Nhái lạnh lùng đạp đi mất. Thì bên này vẫn không biết người kia là ai, và tại sao nghe lời cầu cứu vẫn không cứu mình, một mạch quay lưng đạp đi như vậy. Nước mắt cô rơi xuống, cô không còn trụ được bao lâu nữa. Tay cô cuối cùng cũng buông thõng ra. Thì cứ vậy rơi xuống con nước dữ bên dưới. Dòng nước nhấn chìm cô vào trong dòng xoáy nước dữ tận. Nhái chạy về nhà, nhanh chóng vô thay đồ tắm rửa. Cô như má nó cũng hỏi, đi gì mà lâu về dữ vậy mày? Nhái vừa lau người vừa nói, tại bão lớn nên về trễ á má. Tao cũng quên nhắc mày là bữa nay có bão đó. Mày là về sớm chứ không thôi là có chuyện rồi. Tiếc của Nhái chết sớm, cho nên cô chỉ sống với mẹ mình. Hai má con nương tựa nhau. Nhái nghe đến vậy thì có hơi rung, nhớ đến chuyện mình bỏ mặc Thi rơi xuống sông. Bộ dáng của cô ta làm cho bà Như để ý, nên bà hỏi, mày làm gì mà thất thần vậy con? Dạ không có gì đâu má. Tay của Nhái bấu chặt. Càng nghĩ cô càng thấy mình ích kỷ. Nhưng không sao, miễn là nó chết thì anh Hậu sẽ thuộc về mình. Bên ngoài bất ngờ có một đứa chạy vào nói, dì Như ơi, hồi nãy con thấy con Thi, nó rớt xuống sông đấy dì. Hả? Cái gì? Hồi nãy con đi ruộng về, con thấy nó bị rớt xuống sông á. Con chạy lại thì nó rơi xuống rồi. Bây giờ con đi báo cho người khác phụ xuống sông đi kiếm nó nè, không biết nó còn sống không nữa. Bà Như cũng thương Thi lắm. Bà đội cái áo mưa, phụ mọi người trong xóm đi tìm. Bà Sơn ở nhà nhìn ra mưa lớn, lòng lo lắng đứng ngồi không yên. Sao con Thi nó đi mãi không về? Đang lo lắng thì bên ngoài có hai ba người mặc áo mưa cầm đèn pin chạy đến hớt hải nói: Con Thi nó rớt xuống sông rồi, bão lớn quá kiếm nãy giờ, ông đã coi sao? Bà Sơn nghe như sét đánh ngang tai, nhanh chóng mặc áo mưa đi vào màn mưa theo bọn họ tìm con. Bên nhà, anh Hậu nghe tin cũng hớt hải trong mưa tìm Thi. Đứng trên sông, đâu có ai dám xuống cứu, chỉ trên bờ nhìn xuống coi sao. Anh Hậu đòi nhảy xuống nhưng người ta cản lại quá trời. Tất cả họ đều tin rằng Thi đã chết rồi. Phần nhái lúc này ở nhà lo sợ, run cầm cập. Nếu mà Thi chết thì mình là kẻ gián tiếp hại nó, như vậy cô sẽ hối hận cả đời. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân. Nhái nhìn ra, bên ngoài là Thi, người cô ức sủng, vẫn mặc bộ đồ hồi chiều. Thấy cô, nhái lắp bắp: Mày làm gì thấy tao như là thấy ma vậy? Mày còn sống hả? Thì tao còn sống chứ không lẽ là ma. Tao không tin đâu. Trong phim ma tao thấy nó vẫn thường về như vậy nè. Thi cười rồi ngồi xuống ghế, rót ly trà uống một ngụm. Mày có thấy con ma nào mà kéo ghế rót trà uống như tao không? Đến bây giờ nhái mới tin là Thi còn sống thiệt, vội chạy lại nắm tay nắm chân cô. Còn ấm tức là cô còn sống, chưa có chết. Nhái ôm cô vào lòng mà khóc: Trời ơi, tao tưởng mày chết thiệt rồi, người ta đang kiếm mày ngoài kia nãy giờ kìa. Thi cười rồi vỗ vai nhái. Tao mà dễ chết vậy sao? Do tao nhớ mày cho nên qua thăm mày để nói chuyện. Lâu quá rồi, kể từ vụ anh Hậu đến giờ. Đừng nhắc nữa, tao không giận mày nữa đâu. Mạng sao mày sống được vậy? Tao bị té, mày là trôi vào bờ được, cho nên tao leo lên. Mưa lớn quá tao ghé tao mượn đồ mày mặc đỡ nè. Vậy mày ngồi đây đi, để tao vô tao lấy đồ cho mày. Nhái vội vào trong, khuôn mặt nó bắt đầu thay đổi, tay nắm chặt, khẽ lẩm bẩm: Con nhỏ này, sao nó lại không chết chứ? Mẹ nó thiệt chứ. Nói vậy nhưng nhái vẫn lấy đồ ra cho Thi. Cô thay đồ xong thì nói: Đồ mày đẹp thiệt đó nghe. Ừ, tao với mày vừa tạng người mà. Quên nữa, mày đói không? Tao đem cháo cho mày ăn. Thi cũng thấy đói nên gật đầu. Nhái đi ra sau nấu lên một tô cháo. Cô lặng lẽ bỏ vào đó một gói thuốc chuột. Nhái đã kỹ kỹ rồi, nếu để nó sống thì anh Hậu sẽ mãi mãi không thuộc về mình nữa. Sẵn dịp ai trong xóm cũng tưởng nó chết rồi thì nhái sẽ cho nó chết thiệt. Tuy hơi run nhưng vì tính ích kỷ của mình, nhái cầm tô cháo đem lên. Thì không nghi ngờ, ăn sạch tô cháo. Ăn xong cô cảm thấy khó chịu, khuôn mặt tái mét, ôm bụng. Nhái giả bộ hỏi: Ê, mày bị sao vậy? Tao đau bụng quá. Đau là đúng rồi, tao bỏ thuốc chuột đó, tao bỏ thuốc chuột cho tô cháo đó. Thì nằm lăn lộn dưới đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn lên nhìn nhái. Mày dám? Tao cũng là cái đứa bỏ mặc mày hồi chiều lúc mày té xuống sông đó. Chỉ khi mày chết thì anh Hậu mới là của tao được. Thì ra là mày. Ổn công tao coi mày là bạn thân. Bạn thân cái gì mày? Bạn thân mà mày cướp người yêu của tao hả? Mày đáng chết lắm đó. Thì ú ớ vài câu rồi nằm im bất động, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Nhái cắn răng kéo xác Thi ra sau nhà. Trời đang mưa lớn nên cô dễ dàng đào một cái hố to. Đào xong, Nhái ném lùng Thì, người bạn thân của cô, xuống dưới. Giữa trời mưa tầm tã, Nhái cười lên giọng khoái trá. Mày phải chết thôi. Đáng lẽ ra mày phải chết từ lúc nãy rồi kìa. Từng xẻng đất được hất xuống không một chút ghê tay. Bất ngờ bên dưới còn nghe thấy thì thều thào. Không những vậy, tay chân còn nhúc nhích. Cô ta còn sống. Tuy vậy, Nhái vẫn không cứu cô, quyết tận diệt cô bạn thân. Nhái cầm chắc xẻng, vội lấp đầy cái hố. Sau khi lấp xong, Nhái tắm rửa rồi ngồi trước cửa uống trà, xem như không có chuyện gì. Bên ngoài lại có tiếng bước chân, nhưng lần này là má của Nhái. Bà ta tháo cái nón lá xuống, khuôn mặt tái mét nói: Nhái à, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy má? Trời ơi, người ta tìm được xác con Thì ở ngoài sông đó. Nó bị mắc vào một nhánh cây. Đem xác nó về kia kìa. Một tia sét trên trời đánh đùng một cái sau cái câu nói đó. Nhái run rẩy ngơ ngác. Không phải lúc nãy cô vừa gặp Thì ở đây sao? Cô còn nói chuyện với nó cả buổi. Thậm chí Nhái cũng mới giết nó mà. Không lẽ nào cô vừa bị ma chơi đùa sao? Khẽ nhìn lại và cô bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Bộ đồ mình đem ra vẫn còn xếp ngay ngắn trên giường. Tô cháo bỏ độc vẫn còn trên bàn, chưa ai ăn. Nhái cứng họng không nói nên lời. Bà Như tưởng Nhái bị kích động do con Thi chết, nên bà nói: Mày qua nhà nó đi, coi nó làm sao. Nhìn mặt nó lần cuối. Nhái không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy luồn ra màn mưa xối xả ngoài kia. Cô phải xác nhận đúng sự thật. Vừa chạy đến, thấy nhà Thì rất đông người tụ tập quanh xác đã lạnh như đá. Ông bà khóc nhiều lắm, ôm xác cô vô lòng. Ông có một cô con gái duy nhất chuẩn bị gả đi, nhưng không ngờ lại chết như vậy. Nhớ lại lúc nhỏ, thường cõng nó đi chơi, đưa nó đi học. Khi lớn khùng, nó thường ngăn cản không cho mình hút thuốc, lúc nào cũng cằn nhằn bên tai. Nhưng bây giờ thì không còn ai bên cạnh ông nữa. Chỉ trong một ngày ông mất đi đứa con gái yêu thương của mình. Người ta nói con mất ba mẹ gọi là mồ côi, còn cha má mất con thì không có từ ngữ nào để diễn tả được nỗi đau ấy. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Anh Hậu là người đau đớn nhất. Tưởng đâu ngày vui sẽ đến, ai ngờ lại trở thành ngày buồn nhất đời. Nhái đứng bên ngoài nhìn, không bước vô. Giờ cô đã chắc chắn rằng khi nãy mình gặp ma rồi. Nhái đang chầm chầm nhìn vào xác của Thi thì bất ngờ cái đầu nó quay lại, trừng trừng mắt nhìn cô rồi nhoén miệng cười. Sợ quá, Nhái bỏ chạy đi. Cơn mưa khiến đất trơn trượt, làm cô ta ngã mấy lần, nhưng vẫn cố đứng dậy chạy về nhà. Nhái đã thực sự sợ lắm rồi. Vừa về đến nhà, nó liền ngã bệt xuống khi thấy cảnh tượng trước mắt. Má nó là bà Như đã ăn phải tô cháo độc kia và đang nằm dưới sàn sùi bọt mép. Bà ta đã chết dưới tay con gái của mình. Nhái bò lại gần má mình, ôm chặt má vào lòng khóc lên nức nở. Má, má ơi, tại sao? Má. Cô đau lòng đến cùng cực. Không hiểu sao người gây ra tội là mình, mà người trả nghiệp lại là má. Bỗng nhiên bóng đèn dây tóc bên trên chớp tắt liên tục, rồi bụp một tiếng, không gian trở nên tối đen như mực. Cơn mưa bên ngoài ngày một to hơn. Nhái sợ hãi nhìn xung quanh. Bất thình lình có một bóng trắng vụt qua. Nó sợ hãi lùi về một góc. Là ai vậy? Ai vậy? nó biết cái thứ kia không phải là con người. Đang định làm gì đó thì đối diện với nó đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt xanh lè, hai mắt chảy đầy máu. Tại sao mày lại làm như vậy với tao? Tại sao hả? Nhái sợ quá hét lên rồi chạy ra ngoài, mặc cho trời đang bão lớn. Nó vừa chạy vừa hét. Tao không biết, tao không biết gì hết, tao không biết. Chằn chằn bên tai nó vẫn nghe câu nói rùng rợn âm u. Là mày nhẫn tâm hại tao, khiến cho tao chết. Thấy tao chết mà mày không cứu, mày ác lắm. Nhái bịt tai lại để không nghe thấy nữa. Nó nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Người nó ức sủng, nhưng nó vẫn không dừng lại, cho đến khi nó phát hiện mình bị hỏng một chân. Nó mở mắt thì thấy mình đang rơi xuống sông. Quá sợ hãi, nó cố với tay bám vào bờ nhưng không được. Không có bất cứ thứ gì để nó bám vào. Nó rơi thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết. Trước khi rơi xuống, nó còn thấy một người đang đứng trên bờ, trợn mắt nhìn nó. Không ai khác, đó chính là Thi. Để tôi cho mày biết cái chết là như thế nào. Nhái dần dần bị dòng nước nuốt chửng. Đồng thời người ta phát hiện bà Như chết ở nhà. Tìm kiếm cũng không ai thấy con bà đâu. Có người nghĩ con nhái giết mẹ rồi bỏ đi. Có người nghĩ nó bị bắt cóc rồi cũng nên. Trong xóm một ngày diễn ra hai đám tang. Tiếng oán than ngập trời cùng không gian u ám bao quanh. Nhà Thi trong lúc đang làm lễ thì có một con chim trắng mắt lạ đậu lên di ảnh, rồi mổ vào đó ba nhát, sau đó bay ba vòng trong nhà, rồi chui qua khe cửa nhỏ bằng cục gạch. Ai cũng nghĩ rằng đó là Thi về thăm nhà lần cuối. Sau ba ngày tiến hành chôn cất cô nàng xấu số, Hậu đau buồn dữ lắm, còn nhảy xuống ôm cái quan tài. Mọi người phải xuống kéo anh lên. Tiếng khóc thấu tận trời xanh có một kẻ mưu cầu hạnh phúc nhưng bất thành. Người ta còn trồng cây chuối trên mộ của cô, còn nói rằng khi nào cây chuối nở hoa thì cô đã sinh. Bà Sơn ngày nào cũng ra mộ nhìn con gái. Ông nhớ con, nhớ những ngày nó mắng mình khi mình hát hò, còn đu theo bảo mình dạy nhạc. Kỷ niệm này ông không thể nào quên được. Hậu thì buồn, đâm ra rượu chè ngày đêm. Cứ tối là ra bờ đất ngồi nhậu một mình, rơi vào bê tha. Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương nam. Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Hậu đang nhậu gần đó thì nghe thấy tiếng hát. Anh loạng choạng đi lại xem. Tiến đến bờ đê, nơi hai người vẫn hẹn hò lúc còn sống. Nơi ấy đang có một cô gái đang ngồi hát. Hậu từ từ tiến lại thân ảnh đó. Bỗng có tiếng nói cất lên. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Nhận ra giọng nói này là của ai, Hậu reo lên. Thầy, tất cả đều là duyên số. Anh đừng như vậy nữa, đừng phá hủy cuộc đời mình, có được không anh? Em sẽ đau lòng lắm đó. Đừng vì em mà như vậy nữa, nghe anh? Đừng mà, em đừng đi mà, em đừng đi mà. Hậu lao đến định ôm lấy cô, nhưng Thi đã biến mất. Hậu gọi tên cô trong màn đêm tăm tối, nhưng không có ai đáp trả. Anh đau buồn gục ngã, nước mắt thì nhau rơi xuống, mắt ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Qua mấy ngày sau, người ta thấy anh lên xe đi về thành phố. Anh quyết định bỏ lại nỗi đau này để bước tiếp trên con đường của mình. Đằng sau thấp thoáng có một người vẫy tay tạm biệt anh từ trong bóng tối. Cây chuối bây giờ đã lớn dần, rồi kết buồn. Buổi chiều tà, ông Sơn để hai di ảnh của vợ và con bên cạnh, ngồi trước thềm mà hát. Câu hát nghe đượm buồn. Căn nhà bây giờ chỉ còn có một mình ông, nên rất cô đơn hiu quạnh. Đang hát, ông bất giác thấy người con gái cùng với vợ mình đang dắt theo đứa bé đến trước mặt ông. Tía ơi, mình đi thôi tía, có cháu ngoại đang chờ nè. Đi thôi ông, xuống dưới hát cho tôi nghe nghe. Ông ngoại ơi, mình đây thôi. Bà Sơn nở nụ cười gật đầu. Sáng hôm sau, người ta thấy ông đã mất ở trước cửa, tay vẫn còn cầm chắc cây đờn, bên cạnh là di ảnh hai má con Thi. Có lẽ vì nhớ con cho nên bệnh của ba Sơn ngày một nặng hơn, lại ngồi ngoài trời cho nên ông trúng gió. Đầu đó vẫn vang lên câu hát như hòa vào không khí trầm lặng. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Dòng phu dòng luôn trong tình chàng. Lòng xin chớ phụ vàng lời ai ca. Dưới ánh trăng này, rừng nước mênh mông đêm ganh hào chợt thương nhớ ai. Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai? Thuở ấy thanh xuân trăng ganh hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương qua ganh hào tiếc một dần trăng. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quán Tình, tác giả Hào Phan. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.